Chương 854, không may Trần Kỳ, nghe Ngọc Độc Tú lời nói, này Triều Thiên cười khổ, cũng trách ta năm đó ở thời đại thượng cổ giết hại sự tình làm quá ác, hỏng bét báo ứng, thế mà nhất thời bị tiên cơ dụ hoặc che đậy đầu não, lại muốn trảm huyết ma tên này chứng đạo, không nghĩ tới người này thần thông quỷ dị, không chút nào thấp hơn bổn tọa Triều Thiên khuyết, rơi vào đường cùng chỉ có thể song song bị trấn áp tại tiên thiên âm dương dưới đá, trăm vạn trở không được xuất thế, bực này đại nhân. Quả, há lại dễ dàng như vậy kết. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là im lặng, cái này trăm vạn trở thời gian, nếu là có trăm vạn trở thời gian mưu đồ, tích xúc, chỉ sợ giống như là Triều Thiên, huyết ma loại này vô thượng cường giả, tất nhiên có thể tại đại tranh chi thế nhất phi trùng thiên, nương tựa theo trăm vạn trở tích xúc hùng hậu tích xúc, tất nhiên có thể trở thành cái này đại tranh chi thế EGN nhất tại tiên đạo người. Chỉ tiếc, đáng đời này Triều Thiên cùng huyết ma có này một kiếp, lại là không duyên cớ nhận này tiên thiên âm dương thạch trăm vạn trở luyện hóa. Nếu là không hóa giải nhân quả, đại tranh chi thế, ngươi chết ta sống, ngươi có nắm chắc giết chết này huyết ma sao, hoặc là nói gọi huyết ma luân hồi chuyển thế sao? Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Triều Thiên nghe vậy im lặng, hắn tự nhiên là không có có lòng tin, bằng không thì cũng sẽ không nghe được Ngọc Độc Tú nói huyết ma hiện thế, liền tranh thủ thời gian chạy tới tham gia náo nhiệt, nhìn xem không có có cơ hội hay không thư A Cơ đem này huyết ma diệt trừ. Lần này đại tranh chi thế, sẽ chưa từng có thảm liệt, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cắm đầu tiến lên, nhìn cũng không nhìn này Triều Thiên nói, nếu là muốn hóa giải nhân quả, ngươi cùng ta nói một tiếng, cái này nhân quả tóm lại là có biện pháp chậm rãi hóa giải. Này Triều Thiên bất đắc dĩ, ngươi nếu là có hóa giải nhân quả biện pháp, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu là không có biện pháp, ta chỉ có thể cùng này huyết ma cùng chết đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy đột nhiên trước mắt, này huyết ma bây giờ nhược điểm lớn nhất chính là không có thân thể, ngươi nói ngươi nếu là lấy thân thể làm uy hiếp, sau đó âm thầm tương trợ này huyết ma đoạt xá Trần Kỳ, không lưu lại nửa điểm dấu vết, liền xem như Thái Nhất giáo tổ phát hiện dị thường, nhưng cũng đuổi bắt cha không được trên đầu ngươi, cái này ngược lại là có thể mưu đồ. Nay Triều Thiên nghe vậy động tác một hồi, sau đó hơi chút chần chờ nói, giáo tổ pháp lực vô biên. Trong chư thiên này, sao lại có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ? Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là một trận cười xấu xa, ngươi cho rằng bổn tọa như thế nào dám như vậy nên ngang thay cái gương mặt về sau đi ra. Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, đúng là có đủ kỳ quái, Ngọc Độc Tú chỉ là biến hóa gương mặt. Khí cơ lại là không thêm vào che lấp, cái này không khác nói cho các vị giáo tổ, ta chính là chạy đến, ngươi có thế làm khó dễ được ta, ngươi dám gấp đến trừng phạt ta ta đi. Vì sao lúc này các vị giáo tổ còn không phát hiện được ngươi tên này đã chạy đi ra này? Triều Thiên quái dị no y Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là thần thông công hiệu. Bổn tọa có một môn thần thông, gọi là điên đảo âm dương, chỉ cần này nghịch loạn chi khí lưu chuyển, bảo vệ quanh thân, qua nở gọi chỗ có liên quan tới chính mình thiên cơ tại trong chư thiên này hỗn độn mông lung, âm dương rối loạn, cũng không còn cách nào phát giác được dấu vết để lại, ngươi nói bổn tọa vì sao dám quang minh chính đại chạy đến? Cái này cái gọi là quang minh chính đại, chính là thay hình đổi dạng, nhưng lại không thay đổi quanh thân khí cơ. Thật có thể nói là quang minh chính đại cung cực. Này Triều Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngươi muốn đem cái này nghịch loạn âm dương, điên đảo càn khôn chi pháp truyền thụ cho ta. Cũng không phải Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng từ sau đầu nhô dưới một cây sợi tóc, cái này sợi tóc đen nhánh, trong suốt sáng long lanh, tản ra một loại huyền diệu đạo vận, đạo này vận bên trong nghịch loạn chi lực không ngừng lưu chuyển, những nơi đi qua thiên cơ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này một cây sợi tóc đủ có thể đủ ra chỉ ngươi trăm năm thời gian, ngươi hẳn là hiểu ta ngoại ý muốn nghĩ a, cái này trăm năm thời gian đầy đủ ngươi tại đại thế bên trong không ngừng bố trí chuẩn bị ở sau. Thư A Cơ giành lợi ích, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng nói. Nay Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lấp lóe, thận trọng tiếp nhận này sợi tóc, sau đó quái dị nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, cái này sợi tóc không phải là ngươi phân thân a? Thông minh Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Đây chẳng phải là nói, bổn tọa nhất cử nhất động, sở hữu bố cục đều không thể gạt được ngươi? Cảm giác Triều Thiên mặt đen lại nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng có thể đem này sợi tóc ném đi a? Triều Thiên nghe vậy im lặng, đem này sợi tóc thận trọng cất kỹ, để vào một cái trong túi gấm, sau đó nhìn Ngọc Độc Tú nói, thật không biết được, ngươi cái này các loại người tiên, cổ quái, thật không thể tin thần thông, đều là nơi nào đến. Ngọc Độc Tú cười một tiếng, thiên tứ chi? Ta chính là đại khí vận người, tự nhiên có thiên tứ vô thượng diệu pháp, đại đạo chân văn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là kỳ quái nói, quái, bổn tọa thấy các ngươi chuẩn tiên tranh đấu vô số lần, vì sao nhưng xưa nay không gặp ngươi các loại khu động đại đạo chân văn dùng để đối địch? Này Triều Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm, cái này đại đạo chân văn có vô cùng diệu dụng, nhưng nếu là nói thôi động đại đạo chân văn, lại là sớm một chút, chỉ có giáo tổ cần phải cái này đại đạo chân văn, ngươi ngược lại là giáo tổ vì sao như vậy lợi hại, có thể quét ngang thiên địa, không ai địch nổi cũng là bởi vì này đại đạo chân văn gia trì. Nói đến đây, này Triều Thiên lại là bỗng nhiên ngậm miệng lại, ngươi bây giờ vẫn chưa tới chuẩn tiên chi cảnh, sớm biết những này không tốt, mặt đến bởi vì não đại động mở, đi vào lạc lối, những này diệu dụng đợi đến ngươi chứng tha nhờ chuẩn tiên về sau, liền có thể biết được, tựa như là chúng ta thôi động này tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng cũng dựa vào là này đại đạo chân văn, tóm lại cái này đại đạo chân văn huyền diệu dị thường, có thật không thể tin chi lực cũng là đối. Này Triều Thiên nói nhỏ nói không ngừng. Đang nói, Ngọc Độc Tú lại là bỗng nhiên dừng lại đột quang, sau đó nhìn về phía phương xa nói, cái kia không phải liền là Trần Kỳ. Là cực, không nghĩ tới cái này Trần Kỳ đám mây như vậy chậm. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Một bên Triều Thiên nghe được im lặng, không phải người ta đám mây chậm, mà chính là ngươi quá nhanh tốt ta, cần biết cái này Trần Kỳ chính là Thái Nhất Đạo Thiên Chi Kiêu Tử, dùng tự nhiên là Thái Nhất Đạo lớn nhất vô thượng diệu pháp, khống chế lấy tốt nhất đám mây, nhưng không sánh được Ngọc Độc Tú cái này không biết ở nơi nào làm ra pháp quyết. Cái lại bên trong bất mãn, ngươi gọi những vân đó đầu so Trần Kỳ còn không bằng đám tiểu đồng bạn làm sao lăn lộn á, đợi ta làm pháp, đem cái này. Trần Kỳ rơi xuống đám mây nhìn lấy này phi hành Trần Kỳ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc quanh thân nghịch loạn chi khí bỗng nhiên khuếch tán, hô hấp ở giữa bao phủ phương viên trăm dặm, trong nháy mắt điên đảo mông lung thiên cơ, sau một khắc đã thấy này vô tận đám mây một tia chớp xẹt qua hư không. Lôi điện là phổ thông lôi điện, nhưng hết lần này tới lần khác cái này lôi điện đến đột nhiên. Này Trần Kỳ căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, lần nữa bị này lôi điện bổ trúng, cũng may này Trần Kỳ cũng có pháp bảo hộ thân, tóm lại là không có bị cái này lôi điện thành than, nhưng cũng là bị thương nặng, này đám mây cong vẻo hướng về phía dưới đập tới. Nhìn lấy này rơi xuống Trần Kỳ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đến lượt ngươi ta ra sân. Ta liền kỳ quái, này Trần Kỳ tu vi không chịu nổi một kích, chúng ta làm gì tốn hao như vậy chắc trở. Trực tiếp đem này Trần Kỳ cầm xuống không tốt sao? Một bên Triều Thiên khó hiểu nói. Ngọc Độc Tú động động lông mày, sau đó nhẹ nhàng thở dài, chúng ta là chơi nao tử người, có thế không động thủ tận lực đừng động thủ. Nói Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt rơi vào này đại địa chi thượng hóa làm một cái ria mép hoa dâm, tiên phong đạo cốt lão ông, trước người thanh thạch vật mẹo, trong nháy mắt hóa làm một cái bàn cờ. Nay Triều Thiên theo sát về sau, cũng hóa thành lão giả. Hai người tựa hồ là chính hết sức chuyên chú nhìn lấy bàn cờ, không nghe thấy ngoại vật. Cứu mạng oa này Trần Kỳ rốt cục kiên trì đến giữa không trung, lại là thể nội pháp lực sụp đổ, đã không kiên trì nổi, riêng là nhìn đến phía dưới có đồng đạo ở đây, càng là tinh thần thư giãn, trong lòng buông lỏng một hơi vận lên không được, thế mà ngất đi. Đây chính là vô thượng đại giáo đệ tử ý chí như thế yếu kém, như thế nào cùng người ta tranh đoạt tiên lộ, thoạt nhìn là bổn tọa lo ngại nhìn lấy này rơi tự do Trần Kỳ. Triều Thiên trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Ngọc Độc Tú lắc đầu, thủ trưởng nhất động, cuốn lên một trận cuồng phong, đem này Trần Kỳ quét đến trước người, lạch cạch một tiếng rơi vào này bên người trên tảng đá. Nhìn lấy này nửa chết nửa sống Trần Kỳ, Ngọc Độc Tú đứng người lên, đem này Trần Kỳ xoay người tử, sau đó ở đâu Trần Kỳ trong ngực một trận tìm tòi, lại là móc ra một cái quen thuộc hồ lô. Ngươi như thế đại phí chắc trở, chính là vì đan dược này đến không biết ngươi cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Triều Thiên nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở ra này đan dược nắp hồ lô, thủ trưởng lắc một cái, bên trong sở hữu đan dược trong nháy mắt bay ra, trên không trung chỉnh tề bài bố, sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, tản ra một loại huyền diệu khí cơ.